Chương 886, thiên về một bên chiến tranh đạp đạp đạp Tây Dương thành bên ngoài quân doanh chỗ, Mìn Nạ cưỡi chiến mã tiến vào đại doanh. Các ngươi Ngưu Nhị đại nhân đâu? Mìn Nạ tung người xuống ngựa, nhìn về phía một bên nên đón mà đến binh sĩ hỏi. Ngưu Nhị đại nhân đang huấn luyện tân binh, bây giờ tại sân huấn luyện bên kia. Binh sĩ hồi đáp. Mìn Nạ không nói hai lời, hướng sân huấn luyện đi đến. Cũng cho ta lên tinh thần một chút, ngẩng đầu đỡ ngực. Các ngươi cái dạng này ra ngoài chỉ làm cho ném Lưu Phong đại nhân mặt hai đứng tại sân huấn luyện bên trong, đang khiển trách tân binh. Ngưu Nhị đại nhân, Mìn Nạ tiểu thư tới. Đi theo Ngưu Nhị bên cạnh tân binh nhìn thấy đi tới Mìn Nạ, lên tiếng nhắc nhở. Ngưu Nhị quay đầu nhìn lại, Mìn Nạ chạy tới phụ cận, nghiêm mặt hỏi, Mìn Nạ tiểu thư, thiếu gia là có cái gì phân phó sao? Mìn Nạ đem tình huống nói rõ chi tiết một lần. Ừm, Á nước bên kia thần chủ giáo phái kỵ sĩ tới, cuối cùng đem Lưu Phong cho Phỉ Thúy binh phủ lấy ra. Vâng. Ngưu đại thần sắc nghiêm túc, tiếp nhận binh phủ sau nhìn về phía sau lưng kia 1000 tên tân binh. Nay 1000 tên tân binh là sớm nhất đến Tây Dương thành hai nhóm người bên trong chọn lựa ra, đã trải qua 3 lượt khảo hạch thành công nhập ngũ. Hôm nay có cái tốt cơ hội, để các ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là binh, hiện tại toàn thể nghiêm, chờ ta mệnh lệnh. Ngưu Nhị nhìn xem tân binh trầm giọng hô, sau đó cầm binh phủ đi điều động lão binh chuẩn bị xuất chiến. Mìn Nạ đi theo Ngưu Nhị đi vào một cái khác sân huấn luyện. Nơi này lao binh đang tiến hành 200 mét chướng ngại chạy. Ngưu Nhị đến không có ảnh hưởng bọn hắn mảy may, thậm chí không có ai đi xem Ngưu Đại, hết sức chăm chú vượt qua trước mặt chướng ngại. Toàn thể cũng có, tập hợp. Ngưu Nhị la lớn. 30 giây về sau, tất cả binh sĩ tất cả tập hợp xong xuôi, mặc dù bọn hắn trên thân còn nhỏ xuống lấy mồ hôi, lại không người đi lau. Nỏ tiễn thủ 300 người. Kỵ binh 300 người ra khỏi hàng. Ngưu Nhị nhãn thần lăng lệ, nhìn xem trước mặt binh sĩ trầm giọng hô. Đạp đạp đạp không cần Ngưu Nhị đi an bài, rất có kỷ luật, đứng tại 300 người đứng đầu nỏ tiễn thủ chủ động hướng phía trước đi 3 bước, kỵ binh cũng giống như thế. Hiện tại cho các ngươi 20 phút thời gian, hồi trở lại doanh thay đổi quần áo, mặc khôi giáp xong cầm lên vũ khí, giải tán. Ngưu Nhị hô. Từ trong ngực xuất ra đồng hồ bỏ túi. Vâng. Binh sĩ cùng kêu lên đáp, sau đó chỉnh tề xếp hàng chạy về quân doanh đi thay đổi trang bị. Những người còn lại tiếp tục huấn luyện. Ngưu Nhị nhìn xem binh sĩ hồi trở lại doanh, hướng về phía những cái kia còn lại binh sĩ hô. 20 phút sau. Đạp đạp đạp hồi trở lại doanh binh sĩ mặc khôi giáp xong. Nắm trong tay lấy trường mâu cùng nỏ quân dụng lần nữa tại Ngưu Nhị trước mặt xếp hàng đứng vững. Hiện tại có đến từ những vương quốc khác kỵ sĩ, nghị đối nhóm chúng ta Tây Dương thành bất lợi, nhóm chúng ta phải làm gì? Ngưu Nhị la lớn giết các binh sĩ cùng kêu lên hò hét biển, thanh âm tràn ngập túc sát chi ý rất tốt, hiện tại, theo ta xuất phát. Ngưu Nhị hài lòng gật gật đầu, mang theo lão binh đi tân binh bên kia sân huấn luyện. Đem 1000 tiền tân binh QNZ mang lên. Cái lù giáo chủ, tiếp qua không lâu chính là Tây Dương Thành. Tả chấp sự ngồi tại trên chiến mã, cầm trong tay một phần đơn sơ địa đồ, căn cứ địa đồ lên đường dây, còn có một cái giờ liền có thể đến Tây Dương Thành. Rất tốt, tăng tốc tiến lên, đến Tây Dương Thành mới hảo hảo nghỉ ngơi. Cái lù giáo chủ trên mặt có tiếu dung. Vâng. Đám người cùng kêu lên đáp, cưỡi chiến mã tiếp tục đi tới. Giáo chủ đại nhân phía trước giống như có người. Hữu chấp sự dạng chân tại trên chiến mã, trông thấy phía trước trên đường chân trời có bóng người xuất hiện. Tới gần nhìn xem. Cái lù giáo chủ nhướng mày, nội tâm đang suy đoán, có phải hay không là bạt kỉn kia lão gia hỏa biết mình muốn tới, cho nên phái người tới đón tiếp. Không tốt. Khi bọn hắn tiếp cận đợi mới phát hiện. Những bóng người kia tất cả đều là người mặc khôi giáp binh sĩ, cầm trong tay vũ khí, khoảng chừng 1500 nhiều người. Người trước mặt nghe, bỏ vũ khí xuống, lập tức xuống ngựa ôm đầu ngồi xuống, nếu không giết không tha. Ngưu Nhị cầm bằng sắt loa, thanh âm tràn ngập sát ý cất giọng hô hào. Các ngươi là ai? Nhóm chúng ta thế nhưng là đến từ Kền Vương quốc quý khách. Đại chấp sự sắc mặt đại biến, trầm mặt hô. Nơi này là Tây Dương Thành lãnh địa, chưa cho phép liền đeo vũ khí xâm nhập, đã xúc phạm Tây Dương Thành trị an điều lệ, hiện tại lại cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, bỏ vũ khí xuống ngựa ôm đầu ngồi xuống. Ngưu Nhị lạnh giọng hô. Gọi Bạt Kỳn giáo chủ ra gặp ta, là hắn mời chúng ta tới. Cái lù giáo chủ tiến lên, vênh vang đắc y đầu hàng kêu gọi no y tại hắn nghĩ đến. Những người này là không biết rõ thân phận của hắn mới có thể dạng này, chỉ cần nhìn thấy Bạt Kỳn giáo chủ liền cái gì đều có thể giải quyết. Bọn hắn nói như thế nào cũng là nước láng giềng quý khách, làm không cẩn thận liền có thể sẽ khiến hai nước chiến tranh. Xem trọng, cái gì mới gọi là binh? Ngưu Nhị không có trả lời cái lù giáo chủ lời nói, mà là đối đứng tại đằng sau một ngàn ở tân binh mở miệng nói. Vâng. Các tân binh cùng hô lên, con mắt cũng trừng cực kỳ lớn, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp các lao binh động thủ. Ngưu Nhị không có nói nhảm, vung tay lên hô, công kích. Các cạc cạc 300 cây tên nỏ hóa thành sắt thép hồng lưu, trực tiếp bắn về phía những cái kia hộ giáo kỵ sĩ. Tại bọn hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, tên nỏ trực tiếp xuyên thấu bọn hắn khôi giáp, bắn vào thân thể bọn họ bên trong. A a tiếng kêu thảm thiết vang lên, gần phía trước kỵ sĩ cơ hồ cũng bị bắn trúng, theo trên chiến mã ngã xuống, ngã trên mặt đất thống khổ gào thét, có kỵ sĩ trực tiếp bị bắn thủng đầu, bị mất mạng tại chỗ. A, tay ta, nhanh mau cứu ta không muốn chết. Hữu chấp sự hoảng sợ hô. Hắn cánh tay trái bị bắn thủng, tiên huyết phun hắn một mặt, từ trên ngựa rơi xuống trên mặt đất. Cái này tại sao có thể như vậy? Cái lù giáo chủ ngồi trên lưng ngựa, lúc này đã có chu tờ ngộng, đối phương làm sao dám động thủ. Hắn không có bị bắn trúng, nhưng là tại bên cạnh hắn trừ tả chấp sự cùng đại chấp sự bên ngoài, những người còn lại cũng ngã trên mặt đất. Công kích. Ngưu Nhị mặt không biểu tình, vung tay lên. Cắc cắc cạc. Tên nỏ lên dây cung, 300 mũi tên lại lần nữa bắn ra, lần này lại lần nữa đem đối phương mấy chục tên kỵ sĩ bắn xuống chiến mã, trên người bọn họ mặc khôi giáp căn bản ngăn cản không nổi tên nỏ. Những này tên nỏ dùng đều là mới hợp kim chế thành, lực xuyên thấu so tinh cương chế thành tên nỏ còn muốn cường đại. Lần này không chỉ là luyện binh, còn có chính là thí nghiệm một cái kiểu mới binh khí có thích hợp hay không chiến trường. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Hữu chấp sự nắm nuốt cánh tay trái, đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất, mang trên mặt cầu khẩn trực tiếp khóc lên. Tại sao có thể như vậy? Cái lù giáo chủ sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức cầm lấy bên cạnh kỵ sĩ trường mâu, muốn cho mình cảm giác an toàn dắt nhưng chính là động tác này. Sau một khắc một cái tên nọ đã xuyên thấu hắn cái trán.